Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, bái phỏng thần điện. Thanh Phượng cùng Tịnh trở lại Phượng Hư gia tộc lúc sau. Các nàng rõ ràng phát hiện tại gia tộc nghị sự đại điện giữa. Giờ phút này nhưng lại hội tụ chứa nhiều cường giả tài. Thậm chí, bao gồm rất nhiều gia tộc cấp quan trọng nhân vật. Tòa này nghị sự đại điện chính là Phượng Hư gia tộc nhất rộng lớn nghị sự đại điện. Mỗi một căn cột đá cũng điêu khắc chân Phượng Chi Ảnh. Hơn nữa, mấy cái này chân Phượng Chi Ảnh giống như hoặc vật giống như không ngừng bắt đầu khởi động. Giống như, này cột đá giữa thật sự có từng cỗ cổ lão Phượng Hoàng. Thanh Phượng vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây. Tự nhiên là Tịnh mang nàng tới. Tại nàng trước mặt, có song phương đám người tương đối ngồi trên chiếu, rất là đơn giản tùy ý. Tại bọn họ trước mặt, được đặt ngay ngắn tiệc rượu, chẳng qua cơ hồ không hề động. Những người này cũng chính là tại tùy ý trò chuyện. Chứng kiến Thanh Phượng cùng Tịnh đi tới, nhất thời ánh mắt bọn họ đều chuyển cúa. Đôi mắt tất cả đều cùng nhau dừng ở Thanh Phượng trên người. Thanh Phượng đi tới ngồi, giờ phút này, chỉ thấy Phượng Hư gia tộc cầm đầu ghế phía trên. Một vị lão nhân đối với Thanh Phượng hòa nhã mỉm cười. Thanh Phượng nàng chưa từng có ra mắt vị này lão nhân. Nhưng từ nay về sau khắc lão nhân đối nàng lộ ra nụ cười đến xem. Nàng chỉ cảm thấy đối phương phá lệ thân thiết. Tuy rằng chính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương giống như cùng nàng rất quen lạc giống như. Một chút không có mới lạ cảm giác, loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng mà thoải mái đồng thời, rồi lại mời Thanh Phượng cảm giác khẽ có chút lãnh. Loại này lãnh, nói không rõ, tả không rõ, một cái Phượng Hư gia tộc cao cao tại thượng lão nhân. Cho hắn như thế từ yên bình cùng ấm áp cảm giác. Đối với nàng thân thiết nói qua đến ngồi. Thanh Phượng rất khó cảm giác được cao hứng cùng vinh quang. Thanh Phượng, này là chúng ta Phượng Hư gia tộc đại trưởng lão, Tường Thánh Vương, tại Phượng Hư gia tộc địa vị không phải là nhỏ, là đứng ở cao nhất tiêm tồn tại. Tại hắn bên cạnh ngồi mới là chúng ta Phượng Hư gia tộc gia chủ. Tịnh đối với Thanh Phượng nhắc, nhở một tiếng, khiến cho Thanh Phượng thần sắc ngưng hạ. Lập tức nói thản nhiên, không cần, ta vẫn là ngồi ở bên dưới nhé. Tường Thánh Vương Vi gật gật đầu, lập tức cười nói, ngươi nếu thích liền tùy ý, chỗ ngồi ở đâu cũng chính là cái ý mà thôi. Tại đối phương bình thản nụ cười ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Thanh Phượng cùng Tịnh đi tới một bên ngồi xuống, lập tức chỉ nghe Tường Thánh Vương đạo, Thanh Phượng. Đây là hỏa diễm thần điện khung hải nha. Không, Tịnh đồng tử rồi đột nhiên gian co rút lại hạ. Mắt đẹp cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Hỏa diễm thần điện, khung chi họ. Tịnh rung động ánh mắt hướng tới Thanh Phượng nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Phượng ánh mắt bình tĩnh. Có lẽ, giờ phút này nàng còn căn bản không có ý thức được hoặc là nói không biết. Khung này dòng họ. Đối với hỏa diễm thần điện mà nói đại biểu cho cái gì ý nghĩa? Thanh Phượng chính là tùy ý nhìn khung hải nha liếc mắt. Đã thấy khung hải nha mặt hàm mỉm cười. Nhìn thấy Thanh Phượng, trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh. Bưng lên trên bàn chén trà khinh nhấp một ngụm. Ánh mắt lại vẫn không có rời đi Thanh Phượng trên người. Cảnh này khiến Thanh Phượng mày khẽ nhíu hạ. Người này ánh mắt. Không khỏi có chút vô lễ, trong miệng của nàng, không khỏi phát ra một đạo trầm thấp hừ lạnh tiếng động. Phượng Hư gia tộc người nghe được Thanh Phượng tiếng hừ lạnh cũng mày nhướng lên. Tường Thánh Vương thần sắc lóe lóe, hình như có chút không hờn giận, chẳng qua lại nghe khung hải nha đạm cười nói, ta thích loại tính cách này, bình tĩnh trong lời nói âm, giống như tại vì Thanh Phượng giải vây. Đã thấy Tường Thánh Vương nở nụ cười hạ đạo, hải nha ngươi thích Thanh Phượng, tự nhiên tốt nhất, dù sao sau này, các ngươi muốn ở chung cùng một chỗ. Xem ra chúng ta Thanh Phượng có chút may mắn, có Phượng Hư gia tộc cường giả. Vi cười nói, giống như Thanh Phượng chiếm tiện nghi giống như. Có ý tứ gì? Thanh Phượng chân mày cau lại, có chút lãnh đạm nói, Thanh Phượng, sau này Khung Hải nha, đó là người tương lai phu quân, ngươi cần phải hảo hảo đi theo Hải nha. Tường Thánh Vương ôn nhu nói, khiến cho Thanh Phượng ánh mắt đọng lại lên đến. Giờ phút này nàng mới ý thức được, nguyên lai, trước mắt thanh niên, chính là Phượng Hư gia tộc muốn đám hỏi đối tượng. Kỳ thật Thanh Phượng vẫn là đã đoán sai, không phải Phượng Hư gia tộc muốn, Phượng Hư gia tộc cho tới bây giờ đều muốn. Nhưng nếu không có đối phương tự nguyện, Phượng Hư gia tộc là không thể làm được. Không được, Thanh Phượng thông suốt gian đứng dậy, thần sắc thay đổi, phá lệ lãnh lên đến. Thanh Phượng, Tịnh ánh mắt cứng đờ, trong này cũng không phải là các nàng chính mình sân, cũng không là mẫu thân nơi đây. Gia tộc đại nhân vật cũng tại, Thanh Phượng lúc này rất cương liệt trong lời nói. Hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Tường Thánh Vương ánh mắt khẽ nheo lại. Thanh Phượng chỉ cảm thấy có một cổ kinh khủng áp lực dừng ở chính mình trên người. Mời nàng có loại hô hấp cũng giống như trở nên khó khăn cảm giác. Cả người cũng áp lực tới cực điểm. Trước mang Thanh Phượng đi xuống nhé. Nhà đầu kia không hiểu chuyện. Mong rằng Hải Nha ngươi đừng quá để ý. Tường Thánh Vương phất phất tay. Nhất thời mấy người hướng tới Thanh Phượng đi đến. Thanh Phượng muốn nói gì, lại phát hiện nàng ngay căn bản ngay nói chuyện cơ hội đều không có đã bị người mang đi ra. Khung Hải Nha Thủy Chung bình tĩnh nhìn thấy này hết thảy, thực không có gì tỏ vẻ. Hải Nha, chúng ta có thể trước thương thảo một phen hôn sự. Hỏa Hình Tử cùng Tịnh Nhi nha đầu, còn có hai người các ngươi, tự cùng nhau làm nhé. Tường Thánh Vương bình tĩnh cười nói, vốn hắn cũng không có nhúng tay của Hỏa Hình Tử cùng Tịnh hôn sự. Nhưng hôm nay, hắn lại mở miệng, cũng tốt, đích xác muốn song phương thương thảo hà. Khung Hải Nha mỉm cười gật gật đầu, khiến cho Tịnh sắc mặt rồi đột nhiên gian cũng trở nên trắng bệch. Vừa rồi Thanh Phượng bị mang đi thời điểm nàng đều không có tỏ vẻ, bởi vì nàng hiểu được tỏ vẻ cũng không có gì tác dụng. Hỏa Liễm Thần Điện, như thế nào đem ra hỏa này cấp kéo đi ra? Lâm Phong tại xa xa đợi Thanh Phượng thật lâu, nhưng vẫn không có chứng kiến Thanh Phượng trở về. Thậm chí, hắn thông qua thần niệm đối Thanh Phượng truyền âm, cũng không thể tìm được đáp lại. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng hồi hộp hà. Chỉ sợ Phượng Hư gia tộc đối Thanh Phượng làm một chút tay chân, nếu không quả quyết không khả năng xuất hiện Thanh Phượng ngay thần niệm đưa tin cũng không hồi phục đạo lý của hắn. Rất khả năng Thanh Phượng bị Phượng Hư gia tộc cách ly, hơn nữa là cách ly tới rồi có thể phong bế thần niệm đưa tin lực lượng địa phương, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Tiểu gia hỏa, chúng ta trở về đi. Lâm Phong vỗ vỗ Ngao Hư đầu, không có tiến đến Phượng Hư gia tộc để hỏi đến tột cùng. Hắn đã có thể đoán đến một vài thứ. Ngao Hư phát ra một đạo trầm thấp tê giống chi âm, lập tức mang theo Lâm Phong thân thể bay lên trời, hướng tới vòm trời đám mây mà đi. Tiếng hô liên tục, giống như là ở đối Lâm Phong kể rõ cái gì. Ngươi là nói cho ta biết đi Thái Yêu giới, Long tộc nhưng đã cho ta cung cấp một chút trợ giúp. Lâm Phong nghe hiểu được Ngao Hư ý tứ, không khỏi ngẩn người, lập tức cười nói, không cần, chuyện này bản thân ta còn có thể giải quyết được. Chẳng qua vấn đề ngã xuống không phải ra tại Phượng Hư gia tộc, mà là tại Hỏa Diễm Thần Điện bên kia. Bọn họ đang đợi ta. Hỏa Diễm Thần Điện. Ngao Hư không phải rất hiểu được Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong đứng ở trên lưng hắn, ánh mắt hướng tới phương xa nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, mà đã ở đồng thời, Hỏa Diễm Thần Điện cường giả đi ra Phượng Hư gia tộc. Khung Hải Nha ánh mắt, hướng tới xa xôi cổ giới tộc Phương Vị nhìn qua tới. Quá khứ, khóe miệng của hắn khẽ vẽ bề ngoài lên một chút độ cong. Giống như, mang theo nhàn nhạt khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hỏa Diễm Thần Điện liên tục 2 độ chịu nhục. Hôm nay, nên đi ra sinh động, chứng minh một phen chính mình tồn tại giá trị. Cổ giới tộc, còn có kia bị gọi Lâm Phong thanh niên. Nói vậy, có thể đọc biết ý thức hắn nhé. Người sinh tịch mịch, chỗ cao không thắng hàn. Cổ giới tộc thiên tài nhân vật tà thần, có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Thương. Không ai bì nổi, hắn khung hải nha, rất muốn kiến thức một lần. Cái gọi là cổ giới tộc tà thần là như thế nào một nhân vật? Lâm Phong về tới cổ giới tộc lúc sau, hướng tới một chỗ sân mà đi. Chỉ thấy nơi đây, một vị cổ giới tộc lão nhân tại kia. Chứng kiến Ma Long đi tới nhất thời là thân ảnh bay lên không, hướng tới Lâm Phong mà đi. Cười nói, Lâm Phong, như thế nào rảnh rỗi tới đây? Ngoặc kép. Ngươi đối cổ giới tộc lực lượng nói vậy rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, của ta quân đoàn lực lượng ngươi cũng giống nhau chắc có cái lý giải. Ngươi nói, này các thế lực, đối phó một cái Phượng Hư gia tộc, như thế nào? Lâm Phong bình tĩnh hỏi thanh, khiến cho đối phương đồng tử khẽ co rút lại hạ. Kinh ngạc nhìn thấy Lâm Phong, chống lại Phượng Hư gia tộc nhưng thật ra không có vấn đề. Chẳng qua, Phượng Hư gia tộc thân là Thánh Vương gia tộc, đồng dạng có được vô số năm nội tình. Nếu là phi nhất định trong lời nói, chúng ta không có đi cùng Phượng Hư gia tộc ngươi chết ta sống. Kia cổ giới tộc lão nhân cười nói, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Còn ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là tùy lòng của ngươi. Không có. Ta cũng cho rằng không phải bất đắc dĩ đối phó cổ giới tộc. Chính là trước tùy ý hỏi một chút. Mặt khác, ngươi giúp ta phát ra tin tức. Đã nói cổ giới tộc tà thần muốn dẫn người đi trước Hỏa Diễm Thần Điện vì sự tình lần trước tạ lỗi. Đồng thời, lấy cổ giới tộc danh nghĩa, bái phỏng một lần Hỏa Diễm Thần Điện. Lâm Phong mỉm cười nói hạ, khiến cho đối phương đồng tử khẽ co rút lại. Này kẻ điên, muốn làm cái gì đâu? Truyền ra tin tức, bái phỏng Hỏa Diễm Thần Điện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.